Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, cả nước cấp. 1-0. Ikaizen Ryoma động thái thị lực không thể tính yếu, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt phân thần, trực tiếp dẫn đến không thể đuổi theo cầu nhanh. A. Chấm ngoặc kép, mạo xưng làm trọng tài Momoshiro Takeshi, ngữ khí gian nan mở miệng. Lần thứ nhất đối mặt loại này phát bóng, hắn không cho rằng tự mình có thể so sánh Ikaizen Ryoma làm được tốt hơn. Sân bóng bên ngoài, tới gần Ikaizen Ryoma nửa chàng Seigaku cầu thủ, mấy người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thật nhanh phát bóng, cầu nhanh chỉ sợ có gần 200 vận tốc. Fuji Shiusuke híp mắt, nhỏ giọng nói ra, từ phát bóng để phán đoán, người này có cả nước cấp trình độ. Tezuka, nói xong, hắn nhịn không được mắt nhìn Tezuka Kunimitsu. Ikaizen Ryoma thật là thiên tài, nhưng giờ phút này, đối mặt cả nước cấp đối thủ, sợ rằng sẽ hơi có vẻ bất lực. Đối với cái này, 4-2-7, Tezuka Kunimitsu đồng dạng cảm thấy một tia chấn kinh. Cả nước cấp bóng tennis tuyển thủ, tối thiểu đều là có danh tiếng người, nhưng dưới mắt Tiêu Dạ lại là đột nhiên xông tới. Nghe đều chưa từng nghe qua. Như mê tuyển thủ, Hayaway đến cùng là từ đâu móc ra người? Nhịn không được suy nghĩ vấn đề này. Tezuka Kunimitsu không nói một lời, cũng không nhất định sẽ thua a. Có lẽ chỉ là phát bóng tương đối lợi hại đâu. Kikumaru Aji ôm lạc quan thái độ. Ikaizen cũng không yếu, vẫn là trước xem tiếp đi a. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Ikaizen Ryoma FF mũ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dạ, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Phát bóng đỉnh nhanh, xem ra hắn cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Bên trong nghĩ thầm, Ikaizen Ryoma đi đến đáy tuyến, từ trong túi móc ra một cái bóng tennis, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau một khắc, bóng tennis bên trên ném, Ikaizen Ryoma khinh thân nhảy lên, sau đó mãnh liệt vung đập. Hắn dùng chính là tay phải, không phải quen dùng tay, nhưng dù là như thế, cầu nhanh cũng không tệ. Lấy Tiêu Dạ nhãn lực để phán đoán, nói chung có 150 khoảng chừng, hơn nữa còn là top spin, hơi nghiêm túc điểm, không phải ngươi muốn thua. Nhịn không được nhắc nhở một tiếng, Tiêu Dạ nhanh chóng phán đoán điểm rơi, thân hình khẽ động, trong chốc lát tới gần. Sau đó bày ra nhận banh tư thế, thân thể có chút phía bên phải nghiêng người, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, cầm đập tay phải kéo về phía sau duỗi, lợi dụng bả vai chuyển động lực lượng, đưa bóng đập vung ra, phanh, đánh cầu về sau. Tiêu Dạ động tác tiêu sái, lợi dụng vung cầu tháo bỏ xuống dư thừa vung đập lực lượng, đồng thời cấp tốc hướng bên trái đằng trước chạy, nhận banh lên lưới. Momoshiro Takeshi hơi kinh hãi, không phải am hiểu phát bóng tuyển thủ, tiến công tính thật mạnh, lựa chọn nhận banh lên lưới, vậy khẳng định là cấp tiến công. Tiêu Dạ không có lý do không tiến công, bởi vì Ikaizen Ryoma tiến công lộ ra rất bất lực, phát bóng cũng chung quy chung củ, loại cơ hội này, buông tha thì thật là đáng tiếc. Ân, nhìn thấy Tiêu Dạ động tác, Ikaizen Ryoma nhịn không được nhíu mày. Nội tâm thầm nghĩ, quá cấp tiến, xem thường ta sao, đều là sơ hở. Nghĩ như vậy, hắn đưa bóng vỗ xuống ép, tại bóng tennis rơi đàn hồi về sau, cấp tốc hướng chỗ cao chọn kích. Phịch một tiếng, bóng tennis cấp tốc kéo lên độ cao, hướng về đối trận đáy tuyến phụ cận đánh tới. Này, cái này handle hai bô rất có khối lượng. Tốc độ cùng độ cao đều rất tốt. Momoshiro Takeshi hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng tán dương một câu. Còn chưa đủ a, quá thấp. Ngồi tại trên ghế dài, Momoi-chan hơi mở miệng cười. Tại dạ cun phòng thủ phạm vi bên trong, sân bóng bên trong, đối mặt Ikaizen Ryoma handle hai bô, Tiêu Dạ không chút hoang mang triệt thoái phía sau, hai bước về sau, ra sức nhảy lên. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một viên đạn pháo, điện xạ mà lên, thật cao, Momoshiro Takeshi há to miệng, giật mình thì thào, 130cm trở lên tuyệt đối bật lên. Không có khả năng, gia hỏa này không phải nhảy cao vận động viên. Vô số người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem một màn này. Bay vọt lên Tiêu Dạ, 10 điểm tỉnh táo, giơ cao vợt tennis, hung hăng vung xuống, thiểm điện đập bóng. Bóng tennis đang bay vọt đến nửa đường thời điểm, tại vợt tennis vung đánh dưới. Trong lúc đó 180 độ biến hướng, tốc độ nhảy lên tới 200 phía trên, như trời trong phía dưới một đạo sét đánh. Trong nháy mắt trở về đối trận, bay thẳng sông hướng lấy Ikaizen Ryoma rơi đi. Không có lựa chọn đánh về phía xảo trá góc độ. Cái này một cái đập bóng, chỉ truy cầu lực lượng cùng tốc độ. Ikaizen Ryoma con ngươi co rụt lại, vô ý thức đem vợt tennis ngăn tại ngực trước. Sau một khắc, tựa như tia chớp đánh tới bóng tennis, va chạm tại vợt tennis phía trên. Ngay sau đó, cả người hắn trọng tâm bị phá hư. Mũi chân nâng lên, gót chân phủ phiếm, cả người ngã về phía sau. Một cái mông ngồi dưới đất, Ikaizen Ryoma biểu lộ mới lâm vào ngốc trệ ở trong. Mà lúc này, bị tiếp được bóng tennis, lại vừa lúc đâm vào cầu lưới phía trên. Khoảng cách qua lưới độ cao, vẻn vẹn kém 2-3cm, phẳng phất, hết thảy đều tính toán tốt. Tiêu Dạ nhẹ nhàng rơi, đứng tại lên lưới, bình tĩnh mà nhìn xem đối trận Ikaizen Ryoma, nói, cho nên ta nói cho ngươi, hơi nghiêm túc điểm, không phải nhiều nhàm chán, đổi tay trái đi, tay phải của ngươi lực lượng không được, hay, không, nhảy vọt năng lực thật mạnh, Seigaku chính tuyển bên trong, Kikumaru Aji nhịn không được thì thào, chẳng lẽ là cùng ta cùng loại hình, hắn thần kinh vận động. Tại Seigaku chính tuyển bên trong, đại khái là xuất sắc nhất, nhưng coi như thế, hắn đối Tiêu Dạ nhảy vọt lực vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. 130 trở lên tuyệt đối bật lên, đã là siêu nhân tiêu chuẩn. Trước đó Ikaizen Ryoma handle 2 bô, bình thường mà nói, đã 10 chia xong đẹp, nhưng không nghĩ tới, vẫn như cũ tao ngộ đập bóng, không phải độ cao vấn đề. Hắn nhảy lên thời gian, so lúc bình thường phải sớm. Phó Bộ trưởng Oishi Shuichiro trầm giọng nói ra, là trệ không lực, đơn giản giống như là đang bay. Cái này trệ không lực thật là đáng sợ. Nghe vậy, Kikumaru Aji liên tục 3-9 gật đầu, không hề nghi ngờ cả nước cấp trình độ. Ikaizen muốn phiền toái, sân bóng bên trong, ngốc trệ trọn vẹn 4-5 giây. Ikaizen Ryoma mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày lại giấu giếm tức giận. Tiêu Dạ đập bóng không đánh xảo trá góc độ, mà là trực tiếp hướng hắn đánh tới. Hiển nhiên đoán chắc, hắn căn bản là không có cách đánh trả loại lực lượng này cầu. Bị xem thường, cắn răng nói xong, hắn đi đến đáy tuyến, đưa bóng đập đổi sang tay trái về sau, nhanh chóng phát bóng. Phanh, cao tốc xoay tròn bóng tennis, cấp tốc hướng Tiêu Dạ tay trái bên cạnh đánh tới. Ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, Tiêu Dạ nhìn thấu quả bóng này quỹ tích. Không chỉ có là tốc độ tăng lên, ngay cả xoay tròn phương thức cũng thay đổi. Là bên cạnh trong xoáy, tên gọi tắt phát bóng xoáy ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.